Tô Minh lại nghiền vòng vo bốn phương tám hướng, sau đó mở bốn đạo tường thành, thuận tiện nhân viên ra vào, mặt sau còn cần phái một chút nữ quân nhân tại tường thành phía trên tuần tra cái gì, hơn nữa tường thành trung cất chứa Tô Minh lực lượng. Trừ phi là cùng hắn đồng nguyên khí tức, nếu không là không thể mở ra đại môn. Bất quá mặt sau Tô Minh cấp nhất phê nữ quân nhân truyền thổ dị năng, chuyên môn làm cho các nàng phụ trách cửa thành mở ra, cùng với hàng ngày tuần tra. Đem căn cứ xung quanh tường thành toàn bộ kiến tạo điều chỉnh tốt sau đó, Tô Minh lúc này mới buông lỏng xuống, không đợi hắn tới kịp hồi bệnh viện, liền thấy hơn 10 km bên ngoài, một trận đồ đổi màu ngụy trang phi cơ trực thăng chính bay qua một cái nhà đại lâu. Vậy hẳn là quân đội võ trang phi cơ trực thăng A. Tô Thanh Ca nhìn phương xa nói. Đúng, vẫn là treo vũ khí, ta trước kia tại lúc huấn luyện đi gặp qua vài lần. Mộ Linh gật gật đầu, bất quá trừ bỏ mấy cái này sở hữu dị năng nữ nhân. Các nữ quân nhân cũng nhìn không tới khoảng cách quá xa nằm ở trung tâm thành phố phi cơ trực thăng, chính là gương mặt mộng bức nhìn vài cái chủ mẫu tại nhìn xa xa nói thầm. Hắc hắc. Hy vọng bọn hắn biết điều một chút, không muốn đến trêu chọc chúng ta. Phương Thanh Thanh có chút khí phách nói, nàng là thực không hy vọng chủ thượng căn cứ nhận được cái gì quấy rầy, nếu như những người này muốn châm đối với các nàng, vậy phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Không đúng. Yến Yến đâu này? Chúng ta vài cái đều tới rồi, tại sao không có nhìn thấy nàng bóng người? Mộ Linh có chút nghi hoặc nói, các nàng bốn cái tỉ muội đều lên tiếng rồi, còn kém nàng một cái có vẻ giống như không tốt lắm. Đoán chừng là thấy tình thế không tốt. Sợ hãi bị đại tỷ thu thập, đơn giản trực tiếp chạy ra, phỏng chừng lúc này chính tại nơi nào trốn sao, Phương Thanh Thanh cười trộm. Liền tại bệnh viện bên trong vài cái nữ nhân đang tại đầu óc thời điểm trung tâm thành phố, một trận võ trang phi cơ trực thăng bay qua đại lâu. Diệp Phong tràn ngập kinh ngạc nhìn phía dưới cháy đen sắc quần áo, một cái nhà đống đại lâu ở giữa, dày đặc ma ma bị lôi điện bổ quá vết thương, lan tràn ước chừng có vài km phạm vi, nhìn quả thực giống như thiên tai giống nhau. Đây là thực lực của đối phương sao? Diệp Phong cau mày, hắn cũng là lần này quân đội phái đến cùng cái kia dị năng can thiệp hành động trung tá, tuy rằng Diệp Phong tự tin quân đội thực lực rất mạnh, nhưng là đối mặt với cái này loại có thể nói khủng bố bình thường không phải của mình năng lực cũng không cấm hơi chậm một chút nghi ngờ. Bọn hắn thật có thể đối với loại này tồn tại sinh ra uy hiếp sao? Bổ thiên liệt lôi quang, lan tràn phạm vi mấy km công kích phạm vi, chẳng sợ khoảng cách quay chụp ảnh chụp thời gian đã qua mấy ngày, nhưng là trung tâm thành phố như trước ít có zombie xông vào đến. Bởi vì ngã tư đường thượng dày đặc ma ma toàn bộ đều là zombie thi thể, có ít nhất mười mấy vạn thi đàn bị mẫn diệt. Tuy rằng Diệp Phong cũng cùng Lưu Uyển Đình giống nhau, không coi trọng đối mặt với cái này thứ cùng dị năng giả can thiệp. Nhưng là thượng tầng cái kia có chút lớn lão đã cử chỉ điên rồ rồi, bọn hắn hiện tại thậm chí nghĩ chính là tự lập vì vương, theo phía trên loại trình độ nào đó đến đem, đã coi như là quân phiệt rồi, chính là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Diệp Phong cũng không cách nào kháng mệnh. Phi cơ trực thăng tại trung tâm thành phố dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện có đầu mối gì, bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Phong chỉ có thể làm phi cơ trực thăng vòng nội thành xoay tròn, nhìn có thể hay không tìm được đối phương. Bất quá rất nhanh Diệp Phong các nàng liền phát hiện manh mối, phía tây một đạo trưởng hơn 10 km tường thành tại trong nhà cao tầng như ẩn như hiện. Phải là chỗ đó, hướng về phía tây đi tới, tầng trời thấp phi hành, Diệp Phong hướng về người điều khiển mệnh lệnh. Bọn hắn không có biện pháp tiến hành trời cao phi hành, chủ yếu là vượt qua nhất định độ cao, cũng rất dễ dàng bị không trung biến dị zombie loài chim tập kích, phía trước quân khu cũng bởi vì lần này sự kiện rơi tan vài cái chiến cơ. Cho nên chỉ có thể phái ra động tĩnh tương đối nhỏ có thể tầng trời thấp phi hành phi cơ trực thăng. Thuận theo bệnh viện phương hướng đi tới, Diệp Phong bọn hắn rất nhanh liền phát hiện manh mối, một sĩ binh chào một cái, hướng về hắn hội báo đổ trung tá. Phát hiện có chút tình huống. Diệp Phong nghe vậy sửng sốt, tiếp nhận binh lính trong tay kính viễn vọng, người quan sát trên mặt đất tình huống, phát hiện từng mảnh một liền sắp xếp thi thể, bất quá cùng trung tâm thành phố cái loại này bị lôi điện đánh nát đầu óc zombie khác biệt. Những cái này zombie cái gì chết kiểu này đều có, bị chặt rơi đầu, bị bổ thành hai nửa, bất quá có thể nhìn ra được đến, những thứ này đều là dùng vũ khí lạnh giết chết, trên cơ bản không có vũ khí nóng dấu vết. Sự phát hiện này làm Diệp Phong quả thực có chút chấn kinh rồi, sử dụng vũ khí lạnh đánh chết zombie cùng vũ khí nóng hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Súng ống chỉ cần cự ly xa hướng về zombie nổ súng là được rồi, nhưng là vũ khí lạnh lại cần phải gần gũi đánh nhau. Sơ ý một chút liền có khả năng bị zombie quào trầy lây nhiễm. Nhưng là liếc nhìn một cái quên đi qua, trên mặt đất đâu chỉ mấy ngàn chỉ zombie, chẳng lẽ những thứ này đều là một đám người giết chết sao? Thật là cần phải cường đại dường nào một đám người mới có thể làm được. Hơn nữa có thể quan sát đi ra, này phê nhân đánh chết zombie trình tự cũng là hướng về bọn hắn phương muốn tìm đi tới, thì phải là Giang Thành thị thứ hai bệnh viện. Thực lực mạnh, gan lớn, chỉ cần mấy trăm người, này nếu thêm chút huấn luyện. Quả thực có thể tại zombie đàn trung đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Diệp Phong chính là tưởng tượng một chút, có thể nghĩ vậy đám người cường đại, quả thực chính là trời sinh chiến sĩ. Chẳng lẽ cùng cái kia dị năng giả có liên quan sao? Diệp Phong cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, bởi vì vô luận đầu mối gì đều chỉ hướng đối phương. Trung tá, chúng ta đến. Binh lính nói cắt đứt Diệp Phong trầm tư. Hắn còn không có theo vừa rồi sự kiện trung lấy lại tinh thần, tiếp lấy liền thấy một cái làm người ta càng thêm kinh sợ đồ vật. Một đạo dài đến mười mấy km, mấy chục thước cao màu xám tường thành, trực tiếp vây thành một cái hình tròn, xuyên qua tại nhà cao tầng ở giữa. Phía trước tại trung tâm thành phố nhìn đến thời điểm bọn hắn còn cho rằng đây chỉ là Giang Thành thị một bộ phận lão thành bức tường mà thôi. Nhưng là hiện tại nhìn đến, người rõ ràng chính là mới xây, quỷ phủ thần công bình thường công nghệ, quả thực giống như là một đêm ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại nội thành nội kiến tạo nhất tọa chắc chắn thành trì, giao thoa có hứng thú. Tràn đầy rất nặng cảm giác. Khổng lồ như vậy vô cùng công trình, cho dù là đặt ở tận thế phía trước, cũng cần vận dụng cực kỳ to lớn người lực vật lực, khả năng nhu phải hao phí mấy năm thời gian mới có thể hoàn công, nhưng là hiện tại tận thế bắt đầu vẫn chưa tới một tháng. Đây là nhân có thể làm đi ra sao? Nằm ở cẩn thận suy nghĩ, Diệp Phong không để cho người điều khiển tại tường thành phía trên rớt xuống phi cơ trực thăng, mà là một đường thuận theo tường thành phương hướng, hướng về nội bộ bay qua. Bệnh viện bên trong. Tô Minh dời một cái sofa tại đất trống phía trên ngồi xuống, hai bên là hai cái tiểu nữ phó quỳ trên đất, một cái cho hắn chùi y đùi, một cái khác là dùng tay trắng bóp nho cấp hắn miệng bên trong đưa qua, sofa mặt sau là đứng lấy Mộ Linh. Đem nàng vú to cấp Tô Minh coi như gối đầu. Không xa đất trống phía trên, một đám nữ quân nhân cùng nữ hầu đứng tại chỗ, chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Phi cơ trực thăng nổ vang tiếng rất nhanh liền từ đằng xa truyền đến, có lẽ là phát hiện mặt đất phía trên đám người. Phi cơ trực thăng người điều khiển dừng lại, sau đó chậm chậm bắt đầu rớt xuống. Bụi đất bị cánh quạt nổi lên cơn lốc thổi khắp nơi, Tô Minh nhíu mày một cái đầu, đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt, phi cơ trực thăng cánh quạt liền hơi ngừng. Phản phất là bị một cổ lực lượng định ở giữa không trung giống nhau, động cơ cũng theo đó dừng lại công tác, làm sao toàn bộ cái phi cơ trực thăng liền giống như đồ chơi, tùy theo Tô Minh động tác bị chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Hoa! Ba ba, thật là lợi hại a, ta cũng nghĩ học chiêu này, Nguyệt Minh không kinh ngạc nhìn một màn này, sùng bái ánh mắt quả thực muốn tràn ra đến giống nhau. Ha ha, lần sau dạy ngươi chiêu này, nhéo nhéo mỹ thiếu nữ vô cùng mịn màng khuôn mặt. Mỹ thiếu nữ trăng sáng không đỏ mặt đảng, cũng không có cự tuyệt ba ba vô cùng thân thiết hành động, chính là có chút thẹn thùng mà thôi, nàng thực thông minh, tại thêm phía trên Nguyệt người kia tẩy não, cho nên hiện tại nghĩ đều là như thế nào đòi Tô Minh yêu thích. Tốt làm mẹ con các nàng tại cái trụ sở này bên trong càng thêm lời nói có trọng lượng. Lúc này, phòng điều khiển bên trong, phi cơ trực thăng cảnh báo tiếng ré dài, đồng hồ đo loạn làm một đoàn, người điều khiển trực tiếp mộng bức, thao tác căng căn bản không nghe sai sử, hắn thiếu chút nữa dọa tâm bẩn đều ngừng. Bất quá cũng rất kỳ quái. Rõ ràng theo cao 10 mét không trung cánh quạt quay xong, động cơ cũng đình chỉ công tác, nhưng là không hiểu máy bay thế nhưng không có rơi tan. Thậm chí đều không có bất kỳ cái gì tổn thương, có thể nào nhìn đều như thế nào quỷ dị vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Cảnh báo tiếng như thế nào vang lên, máy bay một trận lắc lư, làm mặt sau cabin bên trong chiến sĩ cùng Diệp Phong ngã trái ngã phải. Trung tá, cũng không rõ ràng lắm tình huống gì, động cơ không hiểu được quay xong, ấn đạo lý máy bay hẳn là trực tiếp rơi xuống. Nhưng bây giờ chuyện gì đều không có. Quả thực quá kỳ quái, người điều khiển cũng có một chút sầu mi khổ kiểm, hoàn toàn muốn làm không hiểu cái gì tình huống. Đi xuống đi, đối phương hẳn là tại chờ chúng ta. Diệp Phong tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, đại khái đoán được đây là siêu tự nhiên lực lượng, vì thế mở ra cửa khoang hạ phi cơ trực thăng. Diệp Phong ánh mắt quét qua, nhìn thấy Tô Minh, cũng thật sự là Tô Minh mục tiêu quá chói mắt. Tùy tiện an vị ở phía trước phương đất trống trên ghế sofa, bên cạnh còn oanh oanh yến yến vây quanh một vòng xinh đẹp nữ nhân. Nhìn quỳ trên đất hai cái mặt lấy trang phục nữ bột, cấp Tô Minh đút đồ ăn thiếu nữ, cùng với bên cạnh một cái nhìn tuổi tác cũng rất nhỏ tiểu lô ly Nguyệt Minh Không. Diệp Phong trực tiếp liền cấp Tô Minh đánh lên một cái kẻ xấu nhãn. Phía sau, hơn 10 người binh lính theo bên trong cabin lục tục đi xuống đến, võ trang đầy đủ đi theo Diệp Phong phía sau. Diệp Phong ánh mắt cảnh giác một chút, những binh lính này cũng không có cho hắn mang đến cảm giác an toàn. Ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy Tô Minh có chút thâm sâu khó lường, ngay từ đầu liền cho bọn họ một hạ mã uy. Sắp xếp một chút mặt, đi lên trước vài bước, Diệp Phong đi đến khoảng cách Tô Minh không đến 3 thước khoảng cách xa. Đây là một cái thực vị trí thích hợp, không có khả năng bởi vì quá xa mà không tiện nói chuyện, cũng không có khả năng bởi vì khoảng cách quá gần mà có vẻ hùng hổ dọa người. Xin chào, trực đãi Giang Thành thị quân khu trung tá Diệp Phong. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Tô Minh. Hắn nhàn nhạt nói, nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này trung tá. Diệp Phong theo binh lính sau lưng trong tay tiếp nhận một phần báo cáo, sau đó tại Tô Minh nhìn chăm chú phía dưới tuyên đọc đến, Tô Tiên Sinh. Ngài khỏe chứ, căn cứ Giang Thành quân khu các vị tướng quân thương nghị, nếu như ngài nguyện ý gia nhập quân khu, cống hiến lực lượng của ngài, đánh chết zombie, cứu vớt nhân loại, Giang Thành quân khu có thể trao quyền cho ngài trúng thưởng cùng với một loạt tương ứng quyền lợi. Hơn nữa trao tặng ngài đánh chết zombie anh hùng huân chương. Tô Minh ánh mắt có chút nghiền ngẫm, này vừa đi lên liền cho hắn đến đây trong đó thưởng quân hàm, quả nhiên không phải là chính mình quan sẽ theo liền phong chứ sao. Khoát tay áo. Tô Minh cũng không thèm để ý những cái này, được rồi, ngươi cũng sẽ không dùng tại nơi này lắc lư những thứ này, ta tính là không biết quân đội cái kia ít đồ, cũng có thể rõ ràng một cái trung tướng không phải là các ngươi Giang Thành quân khu có thể sắc phong đồ vật. Chỉ sợ cũng liền Ma Đô quân khu cũng không có cái quyền lợi này, ta nhìn ngươi coi như là cái người thông minh, không có khả năng tại nơi này theo ta giả bộ hồ đồ A, cả nước thông tin cơ bản đoạn tuyệt, các nơi quân khu cắt cứ vì vương. Còn cứu vớt toàn bộ nhân loại, ngươi có thể đại biểu ai? Chỉ sợ cũng chính là đại biểu Giang Thành quân khu bên trong những cái này người nắm quyền A. Nếu thật là như vậy thâm minh đại nghĩa, tận thế lâu như vậy, tại sao không có gặp qua các ngươi quân đội tới cứu viện những người may mắn còn sống sót này? Tính là không có biện pháp đại quy khuôn xuất động binh lính, phái phi cơ trực thăng chậm rãi cứu viện cuối cùng cũng nên có người đến đây đi, kết quả đến bây giờ người sống sót tử thương vô số, các ngươi ngược lại tới nói cứu vớt toàn bộ nhân loại rồi hả? Tô Minh có chút cười nhạt. Xa không nói, chính là bệnh viện bên trong những cái này nữ nhân, nếu không là được đến Tô Minh phù hộ. Chỉ sợ không phải là chết tại zombie trong miệng, cần chính là trốn ở một cái xó xỉnh bên trong tham sống sợ chết. Chờ đợi đồ ăn ăn xong sau đó đói chết. Cho nên nói, Tô Minh luôn luôn là đối với những cái này đứng ở sở vì đạo đức điểm phía trên, một ngụm một cái cứu vớt nhân loại, một ngụm một cái cứu viện người sống sót miệng pháo đảng thập phần chán ghét. Bọn hắn rõ ràng có năng lực nhiều cứu viện một chút người sống sót, nhưng là vì tự thân lợi ích. Lại coi thường phần đông người sống sót chết thảm tại zombie trong miệng. Diệp Phong mu bàn tay gân xanh bại lộ, hắn không phải là không minh bạch mấy vấn đề này. Bây giờ bị Tô Minh trực tiếp trần trụi ít lộ ra, cảm giác thật sự là có chút chịu khổ sở, thật có lỗi, quân khu quyết định, đều không phải là ta một cái trung tá có khả năng quyết định, bất quá ta có thể cam đoan. Chậm nhất 2 ngày bên trong, sẽ có phi cơ trực thăng tiến vào thành nội cứu viện người sống sót, ha ha. Cứu viện người sống sót, ta xem là cụ thể tìm tòi ta đến A. Tô Minh không lưu tình chút nào phơi bày Diệp Phong nói dối. Diệp Phong trầm mặt rất lâu, rốt cục thì gật gật đầu. Cái khác ta cũng không muốn nhiều lời, nhìn ngươi xem như cái thức thời, kia liền nhanh chóng rời đi A, nếu không các ngươi nếu tại ở chỗ này bên trong, khó bảo toàn ta sẽ không xuất thủ. Tô Minh đối với Diệp Phong như vậy thuần túy quân nhân ngược lại không có gì phản cảm. Cho nên cũng không có muốn đối với hắn ý động thủ, đương nhiên tiền đồ là hắn thức thời rời đi. Nếu như Tô Tiên Sinh ngài không muốn tiếp nhận quân khu nhâm mệnh. Như vậy ta còn có một thỉnh cầu, ta coi trọng ngài nơi này cái kia một chút nữ quân nhân. Mắt thấy Tô Minh ánh mắt có chút không tốt, thậm chí mang lên sát ý, Diệp Phong nhanh chóng giải thích đến, ngài đừng hiểu lầm, ta nói cũng không phải là nam nữ quan hệ thượng. Ta là cảm thấy những cái này nữ quân nhân chiến đấu rèn luyện hàng ngày đều thập phần ưu tú, nếu như có thể thêm chút huấn luyện, nhất định trở thành một phi thường chiến sĩ ưu tú ùng ùng. Đạp đạp đạp, không cần, có chủ thượng tại nơi này. Chúng ta bất kỳ địa phương nào đều không cần đi qua, chỉ hy vọng các ngươi quân khu Tây bẩn không muốn tại đưa đến bên này là được rồi. Diệp Phong phía sau một đám nữ quân nhân từ đàng xa bay nhanh mà đến, cầm đầu đúng là vừa rồi còn không thấy bóng dáng Triệu Yến Yến. Loli thiếu nữ bình thường đáng yêu khuôn mặt phía trên lúc này cũng mang lấy lạnh lùng cùng xa cách, sau lưng nữ quân nhân nhóm vừa mới giết hết zombie, cũng không thiếu nhân thân phía trên có vết máu, trong tay là lạnh lùng trường đao, nhất cổ sát khí đập vào mặt mà đến. Mặc dù là Diệp Phong ý chí kiên định, đã từng tự tay giết qua không ít zombie, nhưng là cũng không cấm lâm vào kinh ngạc thán phục cùng lòng còn sợ hãi, mà phía sau hắn mấy người lính càng là liên tục chân sau vài bước, thậm chí còn bị kích thích đến đem súng trên tay giới bưng. Cũng may nhanh chóng bị Diệp Phong ngăn lại. Tại phía xa mấy km ở ngoài, Triệu Yến Yến các nàng liền thấy có võ trang phi cơ trực thăng hướng về bệnh viện phương hướng đi tới, vì thế nhanh chóng dẫn đội trở về, sau đó liền ở phía xa nghe được Diệp Phong cái kia một phen. Khuôn mặt có chút không tốt, lúc này trở về đổi tới. Tại Diệp Phong các nàng đám này nhân trước sau, có mấy trăm danh nữ quân nhân như hổ rình mồi, các loại cừu thị, cảnh giác, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng, giống như chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền sẽ lập tức nhào tới đem bọn hắn giết chết. Dù là trải qua đại tràng diện Diệp Phong cũng không cấm bao cốt tủng nhiên, đối mặt với cái này sao nhiều thực lực cường đại nữ quân nhân, bọn hắn điểm ấy hỏa lực không có chút nào tác dụng. Chính là nhìn vừa mới đến này phê tay nữ nhân lưỡi dao liền cũng đủ minh bạch, các nàng cũng không là cái gì động tác võ thuật đẹp, cái loại này sát khí ngất trời cùng cường ngạnh ý chí đủ để cho bất luận kẻ nào bại lui. Diệp Phong đúng không? Đúng, hắn chua xót cười. Ta nơi này, các nàng đều là của ta người, ta không vứt bỏ chủ động các nàng bất kỳ cái gì một cái, cho nên cái chủ ý này ngươi cũng đừng muốn đánh rồi, trở về nói cho quân khu cái kia một vài người. Ta tạm thời cũng không nghĩ chủ động trêu chọc bọn hắn, bất quá muốn là bọn hắn chính mình muốn chết, vậy cũng trách không được ta thống hạ sát thủ, không cần chất nghi ngờ quyết tâm của ta cùng năng lực. Hiểu chưa? Diệp Phong trung tá. Đối mặt Tô Minh sáng quắc dọa người thái độ cùng không chút khách khí uy hiếp lời nói, Diệp Phong lại không có nửa điểm tỏ vẻ, ngươi nói ta sẽ dẫn trở về, nhưng là quân khu cao tầng ý kiến không phải ta có khả năng ngăn cản được rồi. Không quan hệ. Chỉ cần ngươi đem nói mang đến là được. Tô Minh tự nhiên minh bạch quân đội kia phê nhân đức hạnh, bất quá hắn cũng không thèm để ý, tính là quân khu không đến, sớm muộn gì có một ngày hắn cũng sẽ đi qua. Muốn là bọn hắn nghĩ muốn tìm chết, vậy không thể trách ai được. Diệp Phong gật gật đầu, xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng mà Tô Thanh Ca lúc này lại hướng về Tô Minh rỉ tai một phen. Đợi một chút, Diệp trung tá, không ngại giúp ta một cái tiểu mau lên. Đương nhiên có thể, chỉ cần không phải là làm trái quân nhân kỷ luật, Diệp Phong không hề suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Tốt. Thanh Thanh ngươi đi đem kia một chút nữ hầu tất cả tập hợp đến đây đi. Tô Minh hướng về Phương Thanh Thanh căn dặn, nghe được câu này, Phương Thanh Thanh cùng Tô Thanh Ca hai người đều sửng sốt một chút, bất quá lại như là đột nhiên nghĩ tới điều gì giống nhau, gật gật đầu. Kỳ thật đây đều là Tô Minh đột phát kỳ nghĩ, vừa vặn có Diệp Phong cái này quân đội người tại nơi này. Một ít việc ngược lại có thể thử xem. Rất nhanh, sở hữu các người làm đều đi theo Phương Thanh Thanh phía sau đuổi, thật xa nhìn thấy quân đội phi cơ trực thăng liền lộ ra kinh ngạc vui mừng quang mang, Tô Minh ánh mắt nhạy bén. Đem những cái này nữ nhân biểu cảm thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi lắc đầu. Mấy trăm các người làm tại Tô Thanh Ca dưới chỉ thị nhau nhau dừng lại, Tô Minh lướt qua Diệp Phong, đi đến những cái này nữ hầu trước mặt. Căng tin ngươi nhóm cũng nhìn thấy. Tại bên cạnh ta, là đến từ Giang Thành quân khu Diệp Phong trung tá, hắn lần này là mang lấy nhiệm vụ đến. Các ngươi hiện tại vậy cũng đoán được rồi, các ngươi trong này, có người nguyện ý theo lấy Diệp Phong thiếu gia giáo rời đi sao? Tô Minh thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến sở hữu nữ hầu này đó, nghe Tô Minh lời nói, các người làm trên mặt ý động biểu cảm càng nồng nặc rồi, nhưng không có cái nào người dám có điều động. Trong lòng cười lạnh vài tiếng. Tô Minh trên mặt bình tĩnh như trước, nhìn không ra hỉ nộ. Các ngươi chỉ có một lần cơ hội, muốn theo lấy Diệp Phong trung tá rời đi, hiện tại liền có thể đi theo hắn trở thành tự do người, muốn rời khỏi liền đi tới bên phải đất trống. Nói, Tô Minh chỉ bên phải đất trống, nghe được Tô Minh nói như vậy, các người làm ngắn ngủi do dự một chút, cuối cùng vẫn là có người bước ra bước đầu tiên, cúi đầu đi đến bên phải đất trống phía trên. Nhân thường đi chỗ cao. Thủy hướng đến chỗ thấp lưu, đây là nhân chi thường tình, nô lệ nào có tự do nhân thân phân tốt. Càng huống hồ còn muốn làm một chút việc bẩn thỉu khổ cực, những nữ nhân này đều là mười ngón không dính mùa xuân thủy, trước kia cơ hồ chưa từng chạm tới. Đối mặt cuộc sống tốt hơn, có chút các người làm dĩ nhiên là động tâm, nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Minh nở nụ cười. Bên trái đám người bên trong liên tục không ngừng có nữ nhân thân ảnh chạy hướng bên phải, người người trên mặt mang lấy vội vàng biểu cảm thậm chí là vui sướng. Thật giống như bên phải là thiên đường, bên trái nữ nhân càng ngày càng ít, cái này xã hội hiểu được cảm ơn cũng không có nhiều người, cũng không có nhân cam tâm làm đầy tớ. Chẳng sợ chất lượng sinh hoạt cũng không tính kém. Đơn riêng chỉ là nữ hầu cùng nữ đầy tớ cái chức vị này cũng đủ để cho rất nhiều người không thể tiếp nhận. Tô Minh trên mặt rất bình tĩnh, đem sở hữu nữ nhân biểu cảm thu hết vào mắt, 3 phút sau đó, nhìn bên trái đại khái dư thừa một nửa nữ hầu, Tô Minh hỏi, các ngươi không có ý định đi qua sao? Cơ hội nhưng là chỉ có lúc này đây. Ta cũng không có như vậy nhiều lắm cho các ngươi càng nhiều tuyển chọn cơ hội, chưa từng nhân đi nói ta nhưng là phải kêu đình chỉ có thể nhìn ra được đến. Tuyển chọn lưu lại, tuyệt đại bộ phân đều là phía trước trải qua lưu báo sự kiện. Còn có từng thấy vài lần Tô Minh ra tay, các nàng biết chủ thượng cường đại, tự nhiên sẽ làm ra thông minh tuyển chọn, mà tuyển chọn rời đi, rất nhiều đều là lần này căn cứ khuếch trương mới gia nhập nhất phê nữ nhân, có chừng 300-400 người. Mà lưu lại các nữ nhân là có gần ngàn danh. Đương nhiên, phía trước gia nhập căn cứ các người làm cũng phi không có đi bên phải. Dù sao quân đội nhìn như thế nào đều so với bình thường người sống sót căn cứ cường đại hơn. Cũng có một chút người động lòng, về phần nữ quân nhân nhóm, các nàng tạm thời không có đi một mình đến bên phải đi. Tô Minh nói giống như ác ma nói nhỏ liên tục không ngừng bên trái một bên đám kia nữ nhân bên tai mê hoặc. Các nữ nhân hoặc là cắn môi, hoặc là gắt gao bóp góc áo, nhưng cuối cùng vẫn là không có đi qua. Được chưa các ngươi không có cơ hội. Nghe Tô Minh hình như có chút không thú vị âm thanh, bên trái các người làm cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Giống như là không cần nhịn nữa thụ cái loại này khó có thể tuyển chọn dày vò. Mà bên phải mấy trăm nữ hầu cũng đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt mang lấy vui sướng, thậm chí ánh mắt đều tràn ngập đối với tương lai cuộc sống khát khao. Nhìn đến những cái này các người làm biểu cảm, nhìn các nàng trên mặt vui sướng biểu cảm cùng trong mắt khát khao, Diệp Phong yết hầu giật giật. Hắn thực muốn nói. Những cái này kỳ thật đều là một cái bẫy, nhưng nói đến bờ môi lại không nói ra. Hắn đáp ứng ban Tô Minh bận rộn, hơn nữa đây quả thật là không có làm trái quân nhân kỷ luật, hắn không có lý do gì mở miệng, càng huống hồ hắn cần phải vì hắn đất binh phụ trách. Tô Minh phía trước nói được rất rõ ràng. Có thể thả bọn họ trở về đi, nhưng loại sự tình này không có điểm đại giới sao. Tựa như Tô Minh nói, hắn cũng không sợ quân khu, quá không được đem Diệp Phong xử lý. Giang thành quân khu bên kia còn muốn dùng tên lửa xuyên lục địa oanh tạc bên này sao? Vẫn là máy bay ném bom tẩy. Đừng làm rộn. Nếu như không phải là đến vô có thể vãn hồi hoàn cảnh, quân khu phải không bởi vì hắn một cái trung tá mà cùng Tô Minh bên này hoàn toàn vạch mặt, tuy rằng quân khu đại lão đang gọi huyên náo Tô Minh ngăn không được đạn đạo. Nhưng là không có đến đàm phán không thành thời điểm bọn hắn là sẽ không dễ dàng ra tay, những người này cũng không ngu xuẩn. Hắn có thể chết, nhưng những binh lính này là vô tội, càng huống hồ hắn còn nghĩ cố gắng, chẳng sợ biết không thể thay đổi cao tầng ý tưởng. Hắn chính là nghĩ bảo trụ càng nhiều lục binh nhóm sinh mệnh, chỉ là quân đội bên trong đủ loại quy tắc, giống như là một cái nhà giam đem hắn gắt gao vây khốn, hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Ánh mắt tại bên cạnh bên phải nữ quân nhân nhóm trên người quét qua. Tô Minh quay đầu nhìn về phía Phương Thanh Thanh cùng Mộ Linh phía sau cái kia một chút nữ quân nhân. Những cái này nữ nhân Tô Minh cũng nghĩ thí nghiệm một đợt. Nếu như các ngươi cũng nghĩ theo lấy rời đi, cũng có thể đã đứng đi. Cơ hội là có lúc này đây, Tô Minh lời nói này xong, quỷ dị hình ảnh xuất hiện tại trước mặt, nhìn Tô Minh mặt lập tức tối sầm. Phương Thanh Thanh phía sau nữ quân nhân nhóm đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nắm chặt vũ khí trong tay. Đồng loạt lui về sau hai bước, kia biểu cảm giống như là đang nói, chủ thượng ngươi đừng nghĩ đuổi chúng ta rời đi, chúng ta lại không ngu. Nhìn những nữ nhân này cảnh giác tầm mắt, Tô Minh tâm lý có như vậy điểm lúng túng khó xử. Có vẻ giống như hỏi lầm người, bất quá đối với những cái này nữ quân nhân nhóm tuyển chọn, Tô Minh tâm lý vẫn là rất cao hứng, nhìn đến những nữ nhân này độ trung thành cũng rất cao, có thể bồi dưỡng một chút. Trên mặt nhiều một chút Tô Minh chính mình cũng không biết ý cười. Ánh mắt quay lại bên phải, kia một chút muốn theo lấy rời đi nữ nhân, Tô Minh trên mặt nụ cười biến thành cười lạnh. Nhìn đến nơi này, Diệp Phong nhịn không được nhắm hai mắt lại, hắn biết, bên người người nam nhân này chẳng phải là cái gì thiện nam tín nữ. Khả năng kế tiếp, những nữ nhân này gặp phải là địa ngục a. Nói thật, lựa chọn của các ngươi ngoài dự liệu của ta, gần chính là một cái thăm dò, liền có nhiều như vậy nhân chưa đủ ở hiện trạng, các ngươi đều quên, rốt cuộc là ai đem các ngươi theo bên trong hố lửa cứu ra đến. Trả lại cho các ngươi an ổn ấm no cuộc sống. Nhìn ta vẫn là quá nhân từ. Bình thường hai câu, giống như sấm nổ bên phải một bên các nữ nhân bên tai nổ vang, vỡ nát các nàng đối với tương lai khát khao, vỡ nát các nàng vui sướng trong lòng. Đem các nàng tạc trong lòng lạnh lùng vô cùng, rét thấu xương phát lạnh. Tỷ tỷ, ta minh bạch. Tô Minh ánh mắt chuyển hướng bên trái các người làm, trên mặt nụ cười lại lần nữa xuất hiện, ta không biết các ngươi căn cứ vào cái gì mới lựa chọn lưu lại. Bất quá những cái này đều không quan hệ, ta có thể nói cho các ngươi biết. Lựa chọn của các ngươi không có sai, nói xong, hắn hướng về bên phải vừa nói, tỷ tỷ, đem những cái này tên của nữ nhân đều ghi nhớ. Chờ sau này các ngươi đem căn cứ giai tầng chế độ muốn làm sau khi đi ra, những cái này nữ nhân địa vị ít nhất phải tại thứ hai đếm ngược cái giai tầng, theo làm thiên lên, các nàng hàng ngày đồ ăn giảm phân nửa, lao động thời gian gia tăng 1/3. Tô Thanh Ca gật gật đầu, ánh mắt tại bên cạnh tả mấy trăm nữ nhân trên người quét qua, đem sở hữu còn muốn chạy các người làm bộ dạng thu hết vào mắt. Nhớ kỹ, sau đó ta liền đi làm, xoay người, nhìn cũng chưa nhìn bên phải kia một chút mặt xám như tro tàn. Như cha mẹ chết vậy nữ nhân, Tô Minh vỗ vỗ Diệp Phong bả vai cười nói, cảm ơn Diệp thiếu giáo phối hợp ta, thời điểm không còn sớm, về sớm một chút a. Bên này sự tình tương đối bận rộn liền không nhiều ở lại ngươi, Diệp Phong trầm mặt không nói gì. Rất nhanh liền dẫn phía sau mấy tên lính leo lên quân dụng phi cơ trực thăng, tại người điều khiển khống chế phía dưới phi cơ trực thăng các hạng công năng một lần nữa khởi động, rất nhanh phi cơ trực thăng liền thăng lên thiên không, hướng phương xa bay đi. Chủ nhân, cứ như vậy thả bọn họ đi sao, có muốn hay không ta theo sau giết hắn đi nhóm. Phương Thanh Thanh cùng Mộ Linh đi đến Tô Minh bên người. Ánh mắt nhìn chăm chú bay xa phi cơ trực thăng, trong mắt mang lấy sát khí lạnh như băng, không cần, làm bọn hắn đi thôi, ta tổng không có thể nói không giữ lời. Tô Minh cười khẽ lắc lắc đầu, hay nói giỡn, nếu để cho Phương Thanh Thanh đi qua đem phi cơ trực thăng đánh bể, cái này không phải là cấp quân khu bên kia tìm việc lý do sao? Tô Minh tuy rằng không sợ, nhưng là cũng không nghĩ hiện tại liền chọc giận quân khu. Phương Thanh Thanh yên lặng gật gật đầu, không có đang nói cái gì. Xoay người, đem Phương Thanh Thanh ôm tại trong lòng, vỗ vỗ nàng sau lưng, trấn an nói, ngươi cũng đừng ở chỗ này ngây ngô. Mang lấy người đi ban khinh ca xử lý một chút lần này sự tình, ta cũng tiếp tục bận rộn, cúi đầu tại Phương Thanh Thanh miệng nhỏ hôn lên thân, Tô Minh nhảy lên thiên không, phía sau lôi ra từng đạo lôi mang tránh bóng, thẳng đến khu biệt thự. Không biết khi nào thì, lấy ra notebook, vài cái nữ quân nhân nhóm đem một cái tên cuối cùng viết xuống, gật đầu nói, chủ mẫu. Bên phải nữ nhân đã nhớ cho kỹ, bên trái tạm thời còn không có, Tô Thanh Ca không nói gì, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bên phải kia một chút sắc mặt xám trắng tuyệt vọng nữ nhân. Trong mắt không có nửa điểm thương hại, lựa chọn của các ngươi thật để ta thực kinh ngạc, quá tham lam đều không có kết cục tốt, những lời này dùng tại các ngươi trên người thật sự là thật thích hợp. Chủ thượng cho các ngươi an nhàn hoàn cảnh. Ấm no cuộc sống, không có hãm hại, không có lăng nhục các ngươi. Cần trả giá bất quá là lao động, cái đó và chưa ngày trước có gì khác biệt. Giống như cùng chủ thượng đã nói, như vậy đối với đối đãi các ngươi vẫn là quá nhân từ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi toàn bộ mọi người đồ ăn cung ứng giảm phân nửa, đều cho ta xuống ruộng đi trồng trọt, làm bẩn nhất mệt nhất sống, ta phái người giám sát, nói vậy zombie nhất định không có khả năng ghét bỏ các ngươi nhàn hạ. Nếu có biết chuyện không báo người, dựa theo liền tội, chủ thượng có thể đem các ngươi theo bên trong địa ngục mang ra, ta cũng có thể đem các ngươi đánh lại. Tô Thanh Ca trong lòng nói không ra phẫn nộ, những cái này nữ nhân thật sự là quá làm người ta thất vọng rồi. Quả nhiên giàu có cuộc sống đến quá nhẹ dịch, sẽ có nhân không quý trọng. Bên phải toàn bộ mọi người, hôm nay không cơm ăn, hiện tại lập tức đi công tác, các ngươi còn ngồi ở trên đất, là đang tại đợi zombie cùng các ngươi đến tâm sự sao? Lạnh lùng tiếng gào làm các nữ nhân trong lòng như trụy vực sâu, người người sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng bò lên, các nàng là sợ chết, bằng không cũng không có khả năng chịu đựng phía trước kia một chút nam nhân tra tấn, cũng không có khả năng vì một ngụm bánh mì bán đứng thân thể. Nhất là đang hưởng thụ đến an nhàn cuộc sống sau đó, các nàng thì càng sợ chết rồi. Ta bản có thể chịu đựng hắc ám, nếu như ta chưa từng thấy qua quang minh. Mấy trăm nữ nhân không dám có nửa khắc dừng lại, thậm chí không dám có nửa điểm câu oán hận. Cho dù là các loại oán độc mắng, cũng chỉ có thể kìm nén trong lòng, mấy trăm nữ nhân giống như chấn kinh con chuột, kinh sợ bị đuổi chạy hướng viện khu mở đi ra đồng ruộng. Nhìn những cái này nữ nhân chạy xa, Tô Thanh Ca trên mặt tức giận hơi chút tiêu tán một chút. Ánh mắt chuyển hướng bên trái đứng lấy gần ngàn các người làm, nói biểu hiện của các ngươi rất tốt, mặc kệ rốt cuộc nguyên nhân, là cái gì này đều không trọng yếu. Thanh Thanh, ghi nhớ các nàng toàn bộ mọi người tinh thông, may, thiết kế nghề làm vườn. Quản lý vân vân, về sau giai cấp chế độ cùng căn cứ hoàn chỉnh sau lại cái khác phân phối công tác, hiện tại nhiệm vụ của các ngươi, chính là tại vườn trái cây bên trong tưới nước trừ sâu, sau đó bộ phận người đi giám sát kia một chút tầng dưới chốt nô lệ. Còn có làm một chút thoải mái công tác, kể lại Thanh Thanh ngươi đến an bài A, các ngươi đều xếp thành hàng. Một cái đến ta nơi này đăng ký, không cần loạn. Lưu Văn, Hứa Nhạc, Phương Viện, mấy người các ngươi giúp ta công tác thống kê một chút. Phương Thanh Thanh có chút nhức đầu, đại tỷ đem những người này an bài đều giao cho nàng, đây chính là gần ngàn nữ hầu A, làm hoàng vẫn không thể mệt chết. Chủ mẫu, hai chúng ta đại học thời điểm học tập chính là nhân viên quản lý. Chúng ta có thể giúp bận rộn cùng một chỗ đăng ký. Ngụy Trình Tuyết rất là thông minh đi phía trên đến, kéo lấy Tử Tĩnh Kỳ nói. Được A, kia liền cùng một chỗ A. Phương Thanh Thanh cũng không có để ý, tăng thêm Ngụy Trình Tuyết cùng Tử Tĩnh Kỳ hai người. Sáu cá nhân phải bị trách đăng ký tiến thiên nữ hầu tin tức, vẫn là thực không dễ dàng. Tô Thanh Ca không có chú ý Phương Thanh Thanh kêu khổ, ngược lại là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tại bên cạnh muốn trốn Triệu Yến Yến. Yến Yến, ngươi chạy trốn nơi đâu a? Tô Thanh Ca nụ cười rất là âm hiểm. Triệu Yến Yến bước chân dừng lại, cứng nhắc quay đầu lại, cái kia, bụng không thoải mái, ta đi trước á. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Thanh Ca một cái lắc mình. Nhéo Triệu Yến Yến lỗi tai. Ai nha, đau quá đau, đại tỷ, đừng xé, lỗ tai muốn rớt. Ô ô nhân gia sai rồi, loli thiếu nữ giả vờ đáng thương bộ dạng, chính là nín nửa ngày cũng không có biệt xuất đến nước mắt. Hừ, nếu không là nhìn tại trước ngươi lúc còn nhỏ. Quyết đoán hồi đổi quân đội kia phê nhân lời nói, ta hôm nay không đánh lạng ngươi mông không thể, cho ngươi dám đùa giỡn đại tỷ, thật sự là không biết cao thấp tôn ti, Tô Thanh Ca cố ý phụng phịu sụ mặt nói. Sẽ không, sẽ không. Đại tỷ ngươi xin thương xót, hãy bỏ qua nhân gia a à, ngươi xem ta đáng yêu như thế, nếu mông bị đánh hỏng, chủ nhân liền không thích. Triệu Yến Yến cố gắng bãi làm ra một bộ người vật vô hại bộ dạng. Tô Thanh Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Yến Yến tuổi tác tại các nàng bốn cái tỷ muội bên trong là nhỏ nhất, cho nên tự nhiên cũng là tối nghịch ngợm, thường xuyên cũng không có việc gì liền đùa giỡn nàng, Tô Thanh Ca cũng có một chút không thể làm gì. Dù sao lại không bỏ được thật đánh. Được rồi, ta còn không biết ngươi bộ dạng gì. Hắc hắc hắc. Ta đây đi. Triệu Yến Yến thừa dịp đại tỷ tâm tình cao hứng, nhanh chóng chạy ra mà một bên khác, Tô Minh đem căn cứ bên trong sự tình an bài xong, sau đó liền thẳng đến khu biệt thự rồi. Có mấy ngày không có đi nhìn nhìn Lâm Mộng Hiên cái kia cổ điển đoan trang cực phẩm xinh đẹp người vợ rồi, nhất là còn có Lục Chính Huân cái kia cực phẩm nón xanh nô. Khu biệt thự bên trong, lúc này đã tiếp cận chạng vạng, hôm nay không biết làm sao hồi sự. Lục Chính Huân buổi tối hình như thật cao hứng, cho nên uống nhiều rượu, sớm liền phía trên giường ngủ. phòng ngủ đèn đã đóng lại, Lâm Mộng Hiên cái này cổ điển xinh đẹp người vợ nằm tại bên cạnh giường, trằn trọc trăn trở có chút ngủ không được. Nàng một mực nghĩ lại lần trước cùng Tô Minh ân ái tình huống, thậm chí là ngay trước trượng phu mặt bị hắn nội bắn rót tinh. Nhưng khi Lâm Mộng Hiên trực tiếp bị đờ tờ đã bất tỉnh, mặt sau cũng không biết làm sao hồi sự, đợi cho lúc nàng tỉnh lai. Tô Minh đã ly khai, chỉ có trượng phu gương mặt phẫn nộ, thất kinh phía dưới, Lâm Mộng Hiên cũng không có phát hiện cái gì không đúng, khóc trống lưu nước mắt cùng trượng phu bảo đảm một phen, trượng phu cuối cùng nhìn tại nữ nhi tuổi tác còn nhỏ. Cho nên không có cường ngạnh yêu cầu cùng nàng tách ra. Một khi đã như vậy, Lâm Mộng Hiên cũng chỉ có thể coi như chuyện lúc trước là một giấc mộng, tuy rằng lần đó bị Tô Minh đờ tờ vô cùng sảng khoái, kết hôn mười mấy năm đến chưa từng có nhanh như vậy nhạt quá. Nhưng là nàng cũng chỉ có thể đương đó là một sai lầm. Liền tại biệt thự bên trong Lục Chính Huân còn tại giả vờ ngủ say thời điểm một cái bóng đen chậm rãi xuất hiện ở phòng ngủ bên trong, một bên, Lục Chính Huân chìm hàm ngáy khò khò. Mà hắn mỹ mạo kiều thê lại bị một cái nam nhân nhấn ngã xuống giường một bên khác, Lâm Mộng Hiên gương mặt hoảng hốt, theo bản năng muốn la lên. Tô Minh quỳ tại bên cạnh giường, cánh tay đặt ở xinh đẹp người vợ ngực phía trên, tay bụng miệng nàng lại. Dùng tay kia thì so tại cái miệng của hắn phía trước, ý bảo nàng không muốn xảy ra tiếng. Hừ, đừng kêu, là ta, Tô Minh nhỏ giọng nói. Tiếp lấy ánh trăng, Lâm Mộng Hiên hai mắt tỏa sáng. Thấy rõ Tô Minh tướng mạo, đầu tiên là có chút kinh ngạc vui mừng. Sau đó lại có chút sợ hãi cùng sợ hãi lắc đầu. Lâm Mộng Hiên ý đồ nghĩ vặn vẹo né tránh Tô Minh, nhưng là nàng lão công đi nằm ngủ tại một bên, nàng động tác cũng không dám quá lớn, giống một cái bất lực sơn dương, nằm tại thớt gỗ phía trên. Mà Tô Minh lại không hề cố kỵ, đều là theo hắn buổi tối cùng Lục Chính Huân nói chuyện quá, vì phối hợp Tô Minh đùa bẩn vợ của hắn tử. Lục Chính Huân chủ động giả vờ uống rượu, cho nên Tô Minh không có hay không bất kỳ cái gì cố kỵ. Hắn không sợ Lục Chính Huân có thể tỉnh lại, bởi vì hắn vốn chính là giả vờ ngủ, Lục Chính Huân muốn nhìn thê tử tại hắn bên cạnh, một bên khẩn trương sợ hãi nhìn chính mình ngủ say một bên bị nam nhân khác đờ tờ đến triều phun bộ dạng. Tô Minh tự nhiên cũng không có khả năng cự tuyệt như vậy kích thích yêu cầu, hiện tại cảnh tượng như vậy. Tại ngủ say trượng phu bên cạnh đùa bẩn hắn cổ điển đoan trang kiều thê, quả thực cho Tô Minh rất lớn kích thích, cho nên Lâm Mộng Hiên một chút phản kháng ngược lại càng thêm có ý tứ. Tô Minh dùng hai tay cầm chặt cổ điển xinh đẹp người vợ gò má. Cẩn thận đoan trang nàng xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, nàng như vân vậy tóc đen tại gối phía trên tản ra, càng thêm phụ trợ ra làn da trắng nõn, lông mi thật dài phía dưới, một đôi ngập nước mắt to bất an nhìn hắn, môi của nàng đầy đặn hồng nhuận. Tràn đầy cám dỗ, Tô Minh nhịn không được cúi đầu, đem môi dán tại xinh đẹp người vợ như anh đào miệng nhỏ phía trên. Lâm Mộng Hiên ngậm chặt đôi môi, cự tuyệt nam nhân hôn môi, nhưng là hai má lại bị hắn ôm, không thể tránh né. Hắn đem xinh đẹp người vợ môi hồng ngăn chặn, cố gắng dùng đầu lưỡi cạy ra nàng mềm mại phương miệng cùng răng trắng bóng, từng chút nhi đem đầu lưỡi vói vào miệng của nàng bên trong, nàng nước bọt ngọt ngào, kích thích hắn đi đòi lấy càng nhiều. Cuối cùng, Tô Minh đầu lưỡi sưu tầm đến nàng kia thơm tho mềm mại ấm áp đầu lưỡi, khi hắn nhóm đầu lưỡi chạm đến một chớp mắt kia, Tô Minh cảm giác được thân thể của nàng cũng theo lấy cùng một chỗ run rẩy. Lâm Mộng Hiên vẫn đang ý đồ tránh né. Nàng dùng tay dùng sức xuống phía dưới nhĩ rớt ra tay của đàn ông cánh tay, như vậy nàng gò má liền có thể tự do, nhưng là nàng như vậy nhất rồi, vừa vặn đem Tô Minh tay theo nàng gò má kéo đến nàng giận tủng nhũ phong phía trên. Tô Minh nhân tiện cách đồ ngủ bắt được xinh đẹp người vợ cao ngất mềm mại vú, đầu vú nàng thế nhưng sớm đã hưng phấn cứng rắn lên, tiểu lẳng lơ, cái này không kịp đợi. Tô Minh cười dâm nhỏ giọng nói. Không. Không muốn, xinh đẹp người vợ run rẩy âm thanh mang lấy một chút sợ hãi nói. Bởi vì một cái tay của hắn bị nàng rớt ra, Lâm Mộng Hiên cuối cùng có thể đem mặt xoay đến một bên né tránh hắn hôn nồng nhiệt, Tô Minh cúi đầu tại bên tai của nàng nói nhỏ, nhìn. Núm vú đều trở nên cứng rắn rồi, còn nói không muốn. Lâm Mộng Hiên đem đầu chuyển qua, nghĩ biện bạch cái gì, nhưng là nàng miệng nhỏ lại bị nam nhân miệng ngăn chặn, lúc này không có phí quá lớn khí lực, Tô Minh đầu lưỡi liền cùng với nàng lưỡi thơm truyền tại cùng một chỗ, mà Tô Minh tay còn tại dùng sức cách đồ ngủ vuốt ve nàng vú thịt. Mỗi lần ngón tay của hắn mềm quá nàng quần vú đầu vú, xinh đẹp người vợ thân thể liền mẫn cảm rung động. Lâm Mộng Hiên hô hấp càng ngày càng nặng. càng ngày càng gấp rút, có thể nàng vẫn lại nghiêng ý đồ dùng tay đẩy ra bờ vai của hắn. Xinh đẹp người vợ nội tâm lại là kích thích lại là xấu hổ thẹn, lần trước yêu đương vụng trộm bị trượng phu phát hiện, tuy rằng kinh ngạc ở trượng phu không có giận dữ, nhưng là cũng để cho nàng khó có thể đối mặt trượng phu chỉ trích. Thậm chí nội tâm đã quyết định tránh cho tại tiếp xúc Tô Minh. Chính là phản kháng của nàng là vô lực như vậy, hai chân của nàng không tự giác cuộn lên đến, hai đầu dưới chân đẹp ý thức qua lại cọ động, Tô biết rõ nàng là động tình. Tại xinh đẹp người vợ phí công phản kháng phía dưới, Tô Minh cởi bỏ nàng đồ ngủ, kéo ra váy của nàng, đem nàng một đôi tuyết trắng no đủ, mềm mại kiều đỉnh nộn trượt nhũ phong rung rẩy lộ ra đi ra, một mảnh kia trắng nõn được làm người ta hoa mắt tuyết cơ ngọc phu phía trên. Hai hạt tiên diễm ướt át, đỏ bừng ngọc nhuận đầu vú thật cao kiều lập. Lâm Mộng Hiên càng kinh hoảng, thẹn thùng vô hạn, nhanh chóng dùng hai tay đem vạt áo kéo giữ, hai tay gắt gao kéo lấy quần áo. Tô Minh cũng không vội vàng. Chính là cách đồ ngủ dùng hai tay bắt lấy vú sữa của nàng, tùy ý chà sát nàng đầy đặn vú thịt. Xinh đẹp người vợ đầu vú tại Tô Minh dưới sự kích thích, trở nên càng thêm cứng rắn, hắn cố ý đem trước ngực của nàng đồ ngủ sang bằng. Đầu vú nàng kiều kiều đẩy bằng phẳng đồ ngủ, tim đột mượt mà. Tô Minh âm thầm cười trộm, chỉ lấy Lâm Mộng Hiên nhô ra đầu vú cho nàng nhìn, lúc này mỹ nhân thê đã thẹn đến muốn chui xuống đất. Mềm mại nét ngọc hiện đầy mây đỏ. Tô Minh nhìn đến xinh đẹp người vợ bức này xấu hổ bộ dạng, quả thực hưng phấn vô cùng, thật sự nhịn không được, đột nhiên cúi đầu cách nàng đồ ngủ cắn một cái đầu vú nàng, không nghĩ chính là Lâm Mộng Hiên thế nhưng nhịn không được đột nhiên ta. Kêu thành tiếng. Yên tĩnh đêm bên trong, nàng này tiếng thở gấp có vẻ đặc biệt rõ ràng, ba người đồng thời kinh ngạc, mà một bên đang tại kéo lấy khò khè Lục Chính Huân cũng đột nhiên lẩm nhẩm một chút. Lục Chính Huân trong miệng không biết lẩm bẩm lầm bầm một câu gì. Trở mình, mặt hướng bọn hắn bên này tiếp tục kéo lên khò khè. Tô Minh cũng may, bởi vì hắn biết Lục Chính Huân lúc này chính là đang giả bộ ngủ, nói không chừng ngay tại nhìn nàng thê tử bị chính mình đùa bỡn, mà Lâm Mộng Hiên lại bị dọa hỏng. Nàng nắm Tô Minh cánh tay bàn tay bên trong rịn ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, thân thể bởi vì kinh sợ mà không tự chủ được run rẩy. Một đôi cao ngất nhũ phong cũng bởi vì chợt da tốc tâm nhảy mà vi rung rẩy lên. Tô Minh ngẩng đầu nhìn xinh đẹp người vợ. Phát hiện mắt của nàng trung tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, một bộ điềm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng. Tại tin tưởng nàng lão công Lục Chính Huân vẫn đang ngủ quen thuộc sau đó, xinh đẹp người vợ dùng cơ hồ rung rẩy âm thanh cầu xin Tô Minh rời đi. Van cầu ngươi. Không muốn không nên như vậy, nhìn nàng thẹn thùng đáng thương bộ dạng. Tô Minh ngược lại cảm thấy càng thêm tính dục tăng vọt, nhìn xinh đẹp người vợ bức này sợ hãi bị lão công phát hiện kinh sợ bộ dạng, trong này còn mang lấy phản bội xấu hổ cùng ấy nấy. Bộ kia lại sợ lại hoảng hốt bộ dạng quả thực thật là đáng yêu, cho nên Tô Minh nhỏ tiếng nói với nàng, nếu như nàng khẳng cấp chính mình bú liếm, liền buông nàng ra. Lâm Mộng Hiên kinh hoàng nhìn Tô Minh, trừng lấy ngập nước mắt to lắc lắc đầu. Thực kiên quyết cự tuyệt, cùng lúc. Là bởi vì loại này tại lão công bên cạnh cấp gian phu bú liếm sự tình, làm cổ điển xinh đẹp người vợ nội tâm cực kỳ xấu hổ thẹn, thật sự là không làm được đến, về phương diện khác là nàng còn chưa bao giờ cấp nam nhân ăn qua dương vật. Liền lần trước cùng Tô Minh ân ái thời điểm cũng không có. Kỳ thật, Tô Minh cũng biết xinh đẹp người vợ không có khả năng dễ dàng như vậy đáp ứng, chính là nghĩ đùa giỡn nàng một chút, yêu thích nhìn nàng thẹn thùng cùng hoảng loạn biểu cảm. Cho nên nàng cự tuyệt đã ở Tô Minh dự kiến bên trong. Lâm Mộng Hiên không đáp ứng cho hắn bú liếm, Tô Minh cứ tiếp tục đòi giá trị còn giá trị nói, không bú liếm cũng được, vậy ngươi thân một chút chủ nhân dương vật, liền một chút. Hôn xong ta bước đi. Lâm Mộng Hiên không trả lời, nhưng là nhìn đồng hồ tình hình như so với vừa rồi buông lỏng một chút, Tô Minh là chậm rãi đùa giỡn xinh đẹp người vợ, nhỏ tiếng uy hiếp nàng, nếu như nàng không đáp ứng nữa. Vậy hắn cứ tiếp tục ngoạn nàng vú lớn rồi. Dù sao hắn cũng không sợ Lục Chính Huân phát hiện, vừa nói, Tô Minh lại một bên cách đồ ngủ kích thích đầu vú nàng một chút, Lâm Mộng Hiên lại là một trận run rẩy, theo bản năng nắm chặt đồ ngủ, bảo vệ bộ ngực, như vậy vừa đến nàng bằng phẳng bụng liền lộ đi ra. Tô Minh duỗi tay vuốt ve nàng bụng quan trượt làn da, ngón tay nhẹ nhàng mân mê nàng gợi cảm rốn, hơn nữa thông thả triều nàng lồi ra vùng mu dời đi. Cuối cùng Lâm Mộng Hiên không lay chuyển được hắn, không thể làm gì đáp ứng, nhỏ giọng nói. Liền một chút. Ngươi phải lập tức đi, Tô Minh cười dâm gật gật đầu, hưng phấn điều chỉnh tốt góc độ, duỗi tay đi cởi quần xuống, đem quần lót cởi đến đầu gối, một đầu ướt sũng dính đầy dịch nhờn thô đại dương vật liền bắn ra. Màu tím hồng góc cạnh rõ ràng quy đầu thật cao nghển đầu, thỉnh thoảng còn có dịch nhờn theo quy đầu lỗ tiểu bên trong chảy ra. Lâm Mộng Hiên liếc hắn cương lên dương vật liếc nhìn một cái, liền giống như điện giật vội vàng đem ánh mắt đóng lại. Hồi tưởng đến phía trước nam nhân cái này thô to nam căng tại nàng mật huyệt hành lang bên trong hùng phong vạn trượng uy phong, không khỏi đầu xoay hướng một bên, vừa rồi đã rút đi mây đỏ lại lần nữa nổi lên nàng trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Tô Minh kéo giữ xinh đẹp người vợ tay nhỏ phóng tại dương vật của hắn phía trên, nàng thoáng hơi chậm một chút nghi ngờ, do dự một chút mới cầm dương vật của hắn, nguyên bản tuấn tú khuôn mặt xấu hổ đến giống say lòng người rượu đỏ. Lửa nóng dương vật bị cổ điển xinh đẹp người vợ ấm áp ướt át tay nhỏ cầm chặt, một trận khó có thể nói nên lời khoái cảm lập tức truyền khắp cơ thể, thẳng hướng hướng đầu óc, biến thành Tô Minh đầu óc ánh sáng chợt lóe, trống rỗng. Lâm Mộng Hiên dùng tay chống đỡ khởi thân thể, vi khẽ nâng lên đầu, muốn đến thân, nhưng là Tô Minh chế dừng lại nàng, ý bảo nàng đem hắn bao bì về phía sau lột ra, đem quy đầu hoàn toàn lộ ra tại thân. Xinh đẹp người vợ làm theo. Nhẹ nhàng cầm chặt dương vật của hắn, về phía sau lột, thẳng đến đem hắn dính đầy dịch nhờn quy đầu hoàn toàn lộ đi ra, nhìn hắn to lớn quy đầu, Lâm Mộng Hiên nhíu nhíu lông mày, ngậm miệng, chính là dùng môi nhẹ nhàng huýt Tô Minh quy đầu một chút. Chính là này nhẹ nhàng vừa đụng, làm Tô Minh hưng phấn dương vật sắp nổ tung. Tuy rằng không phải là không có nữ nhân chính mình bú liếm quá, nhưng là như loại này ngay trước người khác lão công nhìn chăm chú phía dưới, làm hắn thê tử cấp chính mình ăn dương vật tràn diện. Vẫn là kích thích người cảm xúc mênh mông, có một loại cực hạn lăng nhục người khác lão bà khoái cảm.